Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ra toàn bộ kế hoạch đã thành công, nhưng vừa rồi nhìn kẻ bắt cóc ngã xuống, thì thành quả của hắn đã tan thành mây khói. Lửa giận nặng nề hừng hực dâng lên, vẻ mặt yêu kiều quyến rũ nháy mắt biến đổi, ánh mắt ngừng lại sát ý sắc bén, hung hăng quét tới. Là kẻ nào không biết sống chết làm hỏng chuyện tốt của hắn chứ? Ba chữ vừa mới muốn mắng ra khỏi miệng, đột nhiên một đôi tay thon dài ngoài ý muốn đã phủ lên mặt hắn. Cô có khỏe không? Khuôn mặt xinh đẹp hé ra, tiến đến trước mặt của hắn. Đôi mắt đen to nhìn chằm chằm theo dõi hắn. Chớp chớp, lóe sáng tự như sao trên trời. Khoảng cách quá gần gũi, Đình Vũ chỉ có thể trừng mắt nhìn cô. Hắn chưa trả lời, chợt nghe cô gái này tuôn ra một tràng. May mắn là tôi đi qua, không để cho tên tối kia làm gì cô. Cô có bị thương ở đâu không? Nơi này ban đêm rất là tối, một mình đi ở đây rất là nguy hiểm, cô có biết hay không hả? Nếu đi ở trên đường, cái náo nhiệt thì phải nhiều người mới đúng. Đường Tâm Nhu hai tay ở trên mặt sờ đông sờ tây, miệng không một cách nào nhằn rỗi nói. Làm sao cô lại không nói lời nào? Có phải là bị choáng rồi không? Cũng khó trách, một cô gái gặp phải chuyện này, có người nào không sợ tới chết khiếp chứ? Thôi, may mắn là không bị thương, đừng sợ nhé. Dỗ dành cô gái đáng thương bị dọa ngốc này, Đường Tâm Nhu cảm thấy thật là may mắn, bởi vì mình vừa vặn đi qua, nhìn thấy người xấu lấy dao kèm cổ cô. Bằng không đêm nay lại có thêm một nạn nhân bị hại. Đừng sợ, không sao đâu. Sắc lăng kia đã bị tôi đánh mất tỉnh rồi. Cô tốt bụng ôm lấy đối phương, vui lòng tặng ấm áp miễn phí. Cô quá xinh đẹp. Đừng Tâm Nhu chưa từng gặp một cô gái nào xinh đẹp như vậy. Cảm thấy luyến tiếc rời mắt. Ngũ quan rõ ràng, dáng người cao cao, hẳn là một người mẫu có phải hay không? Đình Vũ giận không thể át, là giận hừng hực đang đốt cháy lý trí của hắn. Bởi vì truy bắt Michael Chi Lang, hắn không biết đã mất bao nhiêu thời gian bố trí, thật là vất vả mới dẫn dụ được một tên trong số đó. Nhưng cô gái này xuất hiện, lại hại mưu kế của hắn tỉ mỉ bày ra thất bại trong gang tấc, lại còn dám sờ loạn trên mặt của hắn. Được lắm, cam kết trong vòng 3 tháng, đem một lưới tóm gọn Michael Chi Lang không thể hoàn thành đúng hạn, ảnh hưởng đến danh dự không tì vết của thợ săn sói. Nghĩ đến đây, hắn lại nhìn không được mà trong lòng tràn đầy tức giận. Này, tôi giúp cô đứng lên nha. Đường Tâm Nhu nghĩ chắc, cô đã sợ tới mức nhẫn chân không thể nào nhúc nhích, thành cầm teo cây đối phương đặt trên vai mình. Cô không nghĩ rằng một động tác như vậy, lại như là đem dao kề lên cổ mình. Sói chỉ cần một lực nhẹ nhàng sử dụng, thì cô đã không có cơ hội nhìn thấy ánh nắng mặt trời ngày mai. Nhưng thợ săn sói ân oán rõ ràng, chỉ có hai trường hợp sói mới có thể săn bắt. Một là người được ủy thác, hai là đối phó với người đắc tội với hắn, tuyệt đối sẽ không làm hại người vô tội. Tuy rằng cô phá hủy kế hoạch của hắn, nhưng căn cứ vào việc cô muốn cưới người, hắn tạm thời áp chế lửa giận, lại nghĩ đã bắt được một tên sắc lang, ít nhất cũng lấy được một ba phần tiền thưởng, kế tiếp phải báo lại cho người ủy thác, xin thời gian để bố trí lại. Sự thù địch trong mắt hắn tụ lại ba phần, lạnh lùng nhìn cô gái nhỏ đang cố gắng dìu hắn đứng lên. Chỉ thoáng nhìn cũng biết cô chỉ cao đại khái 1m6, hắn thật sự muốn nhìn xem cô làm sao có thể nâng lên thân cao hơn 1m8 của mình. Cố ý đem sức nặng toàn thân áp lên người cô, không cần tiêu phí khí lực bóp chết một con kiến, hắn có thể làm cho cô gái nhỏ này ngã xuống đất đến 10 cũng không thể nào dậy được. Nhưng hình như hắn đã nhầm, sức lực của cô gái nhỏ này lại lớn hơn so với tưởng tượng của hắn, làm chán thập phần ngoài ý muốn. Đường Tâm Nhu cố hết sức giúp đỡ đại mỹ nhân, đối phương nặng hơn so với cô tưởng tượng. May mắn thời nhỏ cô học nhu đạo, bình thường cũng luyện quyền anh tập thể hình, dìu người ta về nhà hẳn là không thành vấn đề đi. Xem cô bị dọa ngây người nói đến không lên lời, ở trong lòng Đường Tâm Nhu thương tiếc lại tức giận, một mỹ nữ xinh đẹp như vậy lại bị dọa thành câm điếc. Cái tên đại sắc lang kia thật là đáng giận, dù chết vài lần cũng là không đáng. Mau đứng lên đi, đừng sợ, tôi đã báo cảnh sát rồi, bọn họ sẽ lập tức đến đây. Cái gì chứ? Đình Vũ trong lòng kinh hãi. Cảnh sát mà đến, còn mồi chắc chắn bị mang đi. 1/3 tiền thưởng còn lại của hắn, không phải cũng đi đời luôn rồi sao? Ánh trăng chiếu lên gương mặt âm trầm, lạnh lẽo của hắn. Trên cánh tay gân xanh dần dần hiện la. Đây là dấu hiệu trước khi bão táp nổi lên. Đường Tâm Nhu đột nhiên cảm thấy toàn thân ớn lạnh. Đôi mi thanh cú, cong thành hình chữ sơn. Ngẩng đầu lên nhìn trời, mây đen che khuất mặt trăng. Mí mắt nháy mắt mạnh không thôi, cảm giác thật là quỷ dị. Cô có cảm thấy thời tiết dường như trở nên đột nhiên lạnh hay không? Đồng thời ở câu hỏi của cô, Đình Vũ tưởng chừng như muốn đem tay ra bóp chết cô. một tầng áp rất thấp dần dần hội tụ trên đầu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net